Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 881, chương 879, chiến như nước thủy triều. Đại nhân, hình như là một con đại gia. Hình toa phi thuyền điều tra lơ lửng ở một cái hệ hành tinh bên trong. Cách đó không xa chính là hành quân kiến tập đoàn chính đang khai phá tinh cầu Orion 9B. Điều tra trong thuyền có thể nhìn thấy. Trên tinh cầu tất cả đều là máy móc thành. Toàn bộ tinh cầu lên trở thành. Toàn bộ là trí năng máy móc sinh sản nhà xưởng. Cũng không có sinh mệnh có trí tuệ đóng quân. Dụng cụ thăm dò biểu hiện. Có ám vật chất cùng phản vật chất tập trung phản ứng. Hư hư thực thực có ám vật chất cùng phản vật chất nhà kho. Ám vật chất cùng phản vật chất nhà kho. Gấu đen người mắt nhỏ trợn lên giận dữ nhìn. Liếm liếm đầu lưỡi. Lộ ra tham lam nụ cười. Ám vật chất cùng phản vật chất tập trung phản ứng. Chuyện này ý nghĩa là, tinh cầu này dự trữ lượng lớn ám vật chất cùng phản vật chất. Này hai loại đặc thù vật chất ở vũ trụ liên minh nhưng là đồng tiền mạnh. Cần dùng đến địa phương quá nhiều. Nguồn năng lượng cùng vật liệu. Thượng hạng con mồi đang ở trước mắt. Radar biểu hiện, tinh cầu phản vật chất cũng không ít. Này một phiếu làm xong. Đỉnh bọn họ mấy trăm trời hoạt. Hiện tại gấu đen người nhìn thấy truyền về tinh cầu hình vẽ. Lại như xem màu mỡ cừu con. Đại nhân, không tốt, nơi này có mai phục. Đúng vào lúc này, một đạo thất kinh âm thanh từ trinh sát thuyền truyền về. Lại nhìn trinh sát thuyền truyền quay lại hình ảnh. Chỉ thấy lít nha lít nhít người máy chiến tranh chính hướng phi thuyền tới gần. Một cái thiên cơ laser vũ khí khởi động. Laser sáng lên một khắc đó. Điều tra thuyền hình ảnh biến mất. E sợ lành ít dữ nhiều. Còn đang kinh hỉ gấu đen người sững sờ. Trong nháy mắt đằng đằng sát khí. Khắp nơi tàn nhẫn. Trong nháy mắt, phi thuyền toàn tức màn ánh sáng lên bắn ra 6 tên chiến giáp sư. 6 tên chiến giáp sư đều là thú nhân. Hoặc biểu hiện lạnh lùng. Hoặc hung ác tàn nhẫn. Nhưng có một cái điểm giống nhau. 6 người đều ánh mắt hàm sát. Vừa nhìn liền biết là cùng hung cực ác đồ. Hùng phong chiến giáp đoàn 6 cái phân đội đội trưởng. Toàn bộ ở đây. 6 cái phân đội đội viên. Mỗi một cái đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ hung đồ. Cũng là cao cấp chiến giáp sư. Mỗi một cái phân đội thực lực. Đều sánh vai phổ thông cao cấp văn minh quân đoàn. Toàn bộ chiến giáp đoàn xuất hiện. Mặc dù thực lực khá tốt cao cấp văn minh. Cũng kiêng kỵ hai phân. Đây là quanh năm ở vũ trụ liếm máu trên lưỡi đao chiến giáp đoàn. Hung hãn cực kỳ, như thế cao cấp văn minh bị nhìn chằm chằm, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tiếp tục đưa lên điều tra thuyền cùng dụng cụ thăm dò đi sinh mệnh khác tinh cầu. Cha cha bọn họ văn minh tổng bộ vị trí, ta ngược lại muốn xem đến cùng là cái gì văn minh. Lại dám hoàn thủ, lúc nào, chúng ta hùng phong chiến giáp đoàn ở loại này ca đạp lạc hậu bên trong góc, cũng bị người đánh mặt. Gấu đen người tức giận bất bình. Trong tinh cầu cất giấu ám vật chất cùng phản vật chất nhà kho. Đây chính là một con to lớn dê béo. Há có thể bỏ qua. Nếu là bắt những kia phản vật chất cùng ám vật chất. Hùng phong chiến giáp đoàn chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn. Không cần lo lắng tài chính vấn đề. Có thể thoải mái qua một đoạn tháng ngày. Mà không cần như vậy cấp bách tìm kiếm văn minh ra tay. Này còn chỉ là một cái tinh cầu. Còn có cái khác tinh cầu đây. Nghĩ tới đây. Gấu đen người hai mắt tỏa tham lam ánh sáng. Hiện tại giết tới. Trước tiên chiếm lĩnh tinh cầu này. Đều cho lão tử nhanh một chút. Đừng ồn ào. Đại mã tổ giọng nói lớn ở mỗi cái đội viên bên tai nổ tung. Không người nào dám chần chờ. 1 triệu tên chiến binh. Chỉnh tề tiến vào bên trong chiến hạm. Không ai dám thất lễ. Hiện tại đại mã tổ phiền muộn, lần trước nói một câu mỹ nhân nở nụ cười, kết quả bị huấn luyện viên đặc biệt chăm sóc huấn luyện 10 ngày. Xương suýt chút nữa tan vỡ, hắn đang lo một luồng uất ức không địa phương phát tiết. Hiện tại ngược lại tốt, đến rồi một cái lưu phỉ quần, nếu như không cố gắng chiếu sáng bọn họ, hắn đều xin lỗi này liền những thứ này trời bị giam chiếu vào hành đặc biệt huấn luyện. 1 giờ. một triệu chiến binh toàn bộ tiến vào 20 chiếc chiến hạm bên trong. Chậm rãi cất cánh, tiểu vũ trụ bên trong một cái tinh hệ bên trong. Hốt mộc lĩnh hạm đội chính trôi nổi ở trong vũ trụ. Bên ngoài có chiến giáp đoàn đột kích. Chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ? Bên người đội viên không nhịn được hỏi. Không cần, huấn luyện viên có sắp xếp. Hốt mộc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt tinh hệ. Radar dò xét biểu hiện. Này cái tinh hệ nắm giữ tương đối phong phú sinh mệnh tinh cầu. Ở tiểu vũ trụ bên trong, sinh mệnh như thế phong phú tinh hệ, đúng là hiếm thấy. Hắn dẫn dắt chính là thanh niên dự bị đội. Đội ngũ này luận trưởng thành tính, là vượt qua đại ma đoàn chiến giáp sư. Làm sao vẫn không có chân chính huấn luyện thành hình? Huấn luyện viên ý tứ là để cho bọn họ tới tiểu vũ trụ khai phá. Lấy chiến nuôi chiến. Qua một lúc, thiết bị hiển thị nhắc nhở âm thanh xuất hiện. Tiến vào tinh hệ dò xét radar trở lại liên quan với sinh mệnh tinh cầu tin tức. Nhìn thấy tặng lại tin tức, Vương Hải Thần sắc nghiêm túc không ít. Dựa theo dự định khai phát kế hoạch tiến hành, ở chung quanh hắn, mọi người cùng nhau gật đầu. Đáng tiếc không có thể tham chiến. Có chút khó chịu. Có cái gì tốt khó chịu? Thực lực chúng ta hiện tại còn chưa đủ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng này là sự thực. Chế tạo chiến giáp đều tới tay. Chỉ phải cố gắng đánh bóng huấn luyện. Chúng ta vượt qua đại ma đoàn những kia kẻ ra đời. Cũng không là giấc mơ. Lời này ta thích nghe. Lão bản quê hương có câu nói. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Chờ sau này tôi luyện tốt. Nhường đám kia lão gia hỏa nhìn chúng ta hộ mộc đoàn lợi hại. Hộ mộc đoàn cùng đại ma đoàn cạnh. Tranh đã lần đầu gặp gỡ đầu mối. Bởi vì huấn luyện viên huấn luyện thời điểm. Nắm hai cái đoàn đội đến so sánh. Nhường bọn họ bất chi bất giác đem thắng qua đối phương làm đối thủ cạnh tranh. Lời này vừa nói ra. Hộ mộc đoàn bên trong dồn dập tán thành. Đại ma đoàn thực lực mạnh hơn bọn họ. Bọn họ thường thường bị Lam đại nhân chỉ vào mũi hận. Trong lòng có thể đình chỉ một luồng khí. Nhận ra được đoàn đội tâm tình. Hốt mộc khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ thượng tầng đều biết. Huấn luyện viên cố ý chế tạo quan hệ cạnh tranh. Đến kích thích hai chi đội ngũ. Bây giờ nhìn hiệu quả. Quả thật có không nhỏ tác dụng. Đoàn đội băng tần công cộng yên tĩnh lại. Đông đảo đội viên sự chú ý. Đều phóng tới ra hiện tại bọn họ chiến giáp bên trong ảnh liên tiếp lên. Bọn họ sau đó phải khai phá tinh hệ. Thành hoa hồng sắc. Nhìn còn đúng là rất đẹp đẽ. Chỉ là không biết này cái tinh hệ bên trong. Lại có ra sao sinh mệnh. Cả đội hoàn tất. Phi thuyền rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Trong vũ trụ các loại nổ tung cùng laser hoành hành. Người máy chiến tranh cùng các loại cỗ máy chiến tranh. Như thủy triều đụng tới một chỗ. Gấu đen nhân thần tình cũng không dễ nhìn. Cái này vũ trụ chiến trong sân. Cho tới bây giờ, bọn họ thậm chí đều không đột phá đối phương bố trí ở vũ trụ thiên cơ vũ khí cùng người máy chiến. Tranh phòng tuyến, thiên cơ vũ khí laser. Một quét tới, dù cho là chiến hạm của bọn họ, đều muốn mở ra năng lượng thuẫn. Còn có phản vật chất viên đạn trời mưa giống như dày đặc độ. Nhường sinh mệnh nhìn thấy tê cả da đầu. Trong vũ trụ phản vật chất đàn, dường như ngày lễ pháo hoa, nhưng không chỉ là rực rỡ sán lạn, càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, còn có cuồn cuộn không ngừng người máy chiến tranh bị vận tải phi thuyền đưa tới bọn họ vị trí vũ. Trụ chiến tràng, lít nha lít nhít người máy chiến tranh, dường như ra tổ hành quân kiến, số lượng là bọn họ bên này cỗ máy chiến tranh nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa không chỉ là số lượng nhiều. Thật giống sức chiến đấu cũng không yếu. Hầu như mỗi cái người máy chiến tranh thực lực đều giống như là trung cấp chiến giáp sư. Bọn họ phi thuyền mang theo người máy chiến tranh. Cùng đối phương cỗ máy chiến tranh đụng vào nhau. Quả thực là tự chịu diệt vong. Hùng phong chiến giáp đoàn xâm lấn qua rất nhiều cao cấp văn minh. Nhưng người máy chiến tranh trình độ là có hạn. Hơn nữa, rất khó một lần sáng tạo ra nhiều như vậy người máy chiến tranh. Có biện pháp nào hay không giải quyết đi đối phương người máy chiến tranh? Gấu đen người trong thanh âm mang theo khô hỏa. Tạm thời không có. Trừ phạm vi lớn sát thương tốc độ ánh sáng vũ khí hữu dụng. Có điều ném xuống. chúng ta người máy cũng sẽ theo gặp xui xẻo. Bên người tham mưu cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Chỉ lo lại chọc giận vị này tính khí nóng nảy chủ. Chuyện bây giờ thật giống chính hướng về bọn họ không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Cái này không biết văn minh lại mạnh mẽ như vậy. Tư liệu biểu hiện, ở chòm song ngư kính ngư siêu thiên hà xung quanh, chính là anh tiên văn minh. Cá voi văn minh cùng song ngư văn minh ba cái cao cấp văn minh khá là mạnh mẽ. Hơn nữa cái kia ba nhà văn minh hắn hiểu rất rõ. Cũng không có như thế khủng bố người máy chiến tranh đội ngũ. Lenyakea siêu tinh hệ nơi này cũng không thuộc về ba nhà văn minh lãnh địa. Thuộc về nơi vô chủ. Cấp thấp sinh mệnh đúng là có một ít. Nhưng chưa từng nghe nói nơi này có cái gì sánh vai ba nhà văn minh cao cấp thế lực. Lẽ nào là gần nhất quật khởi. Vẫn không có bị ba nhà phát hiện. Cái thứ nhất tinh cầu đều không có đánh hạ đến. Bọn họ bị mạnh mẽ che ở hệ hành tinh phòng tuyến ở ngoài. Như thế tiêu hao tổn nữa. Bọn họ có thể không tiêu hao nổi. Vũ trụ giặc cướp nhưng cho tới bây giờ đều không am hiểu đánh tiêu hao chiến. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Hùng Phong chiến giáp đoàn 6 tên phân đội đội trưởng toàn tức hình chiếu xuất hiện ở gấu đen. Người bên người, mở âm thanh hỏi do. Người máy chiến tranh đúng là một cái buồn phiền. Gấu đen người tròn vo trong ánh mắt, lập lòe nham hiểm ánh sáng. Các loại dụng cụ tham dò cùng trinh sát thuyền phản hồi tin tức. Xem tính mạng của bọn họ tổng bộ ở đâu. Dùng hết tốc vũ khí phá hủy bọn họ bộ chỉ huy và văn minh tinh cầu. Tất cả tự sụp đổ. Đừng hủy a, lão đại, nói không chắc bọn họ văn minh có tiên nữ sinh mệnh. Hèn mọn người sói ha hả cười không ngừng. Thấy gấu đen người căm tức hắn, vội vàng chuyển đề tài. Nói không chắc còn có cái kia cái gì phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật. Bằng không không thể nuôi nhiều như vậy cường hãn người máy chiến tranh cùng thiên cơ vũ khí a. Đúng vậy, gấu đen người vỗ đầu một cái. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Phản vật chất cùng ám vật chất giá cả không thấp. Hai loại vật liệu thành phẩm quá cao. Muốn duy trì như thế khổng lồ số lượng người máy chiến tranh hoạt động. Chỉ có nắm giữ tự chủ sinh sản ám vật chất cùng phản vật chất kỹ thuật đỉnh cấp văn minh mới dám. Như thế chơi, nói không chắc cái này văn minh. Chó ngáp phải ruồi nghiên cứu ra phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật. Hiện tại vẫn không có bị người phát hiện. Trong vũ trụ chuyện như vậy cũng không phải là không có. Đã biết vài cái đỉnh cấp văn minh. Đều là vô ý phát hiện cấp thấp văn minh có phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật. Ở đối phương không có đem kỹ thuật ứng dụng ra thời điểm. Đem kỹ thuật đoạt tới mới quật khởi. Hắn có loại dự cảm. Nói không chắc cái này văn minh. Thật khả năng có liên quan với phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật. Bằng không không thể nuôi dưỡng nhiều như vậy người máy chiến tranh. Nếu như bị hắn nắm giữ cái này kỹ thuật. Sau đó Hùng Phong chiến giáp đoàn, trở thành hàng đầu chiến giáp đoàn cũng không phải là mộng. Ngẫm lại liền để gấu kích động, gấu đen người liếm liếm đầu lưỡi. Trong mắt tất cả đều là tham lam, tách tách tách không lâu lắm. Dụng cụ tham dò tặng lại tin tức, xuất hiện ở trên màn ảnh. 6 cái lẻ loi hệ hành tinh xuất hiện ở trước mắt hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.